Tạo sự tinh tâm của hàng Phật tử tại gia đối với ba ngôi tam ta đạt được nhiều lĩnh vực hơn nữa. Và cuối cùng thì chúng ta tiến tới và bị vô thường của đề, đó là mục tiêu phấn đấu của thanh niên và mọi người chúng ta trên hướng đường tu học. Riêng về tôi thì đối với mà người thực hiện, đối với tự tại thực tâm, tôi rất có cảm tưởng và đặc biệt nhất là như đang ở đây biết tôi chuyên tu về việc học hành và lấy Bồ Tát đạo là lý tưởng phục vụ. Nhưng mà khi tôi tới Phật Hà ở đây và trường hạt Kim Liên thì lúc bây giờ Thượng Tọa Hành Tâm nói với tôi là ở Việt Nam đa số chư tăng chúng ta thì hay trì tụng chú Đại Bi và niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, có vị mỗi ngày tụng trên 100 tiếng Đại Bi, có vị mỗi ngày niệm trên 1 vạn và rất nhiều hơn. Thì tôi nghĩ ở Việt Nam chúng ta có nhân duyên với thần chú Đại Bi cũng như là Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà chuyên môn của tôi thì lại là nghiên cứu những cái pháp quan, là nhân duyên của Phật tử Việt Nam chúng ta là với trình độ giáo sư và với Bồ Tát Pháp Thế Tâm. Cho nên tôi có những suy nghĩ tu theo cái pháp quan thì chúng ta đáp ứng yêu cầu chính đáng của thanh niên và Phật tử, đó là Phật tử. Cho nên với cái tư cách là trưởng ban hoàn thành, tôi luôn thao thức về vấn đề. Cho nên quý vị cũng chú Đại Bi, nhưng mà đa số đó thì chỉ tụng thần chú và thấy thần chú là đương nghiệp. Nhưng mà không biết tại sao đương nghiệp, đó là một điều vô cùng quan trọng. Tôi là một nhà nghiên cứu, là một người tu hành, cho nên tôi thường hay kết hợp cái này lại để nghiệm tại sao đương nghiệp, phản trì như thế nào đấy mà đương nghiệp. Đó là cái điều quan trọng đối với tôi. Cho nên tôi có hứa với Thượng Tọa Thiền Tâm là tôi sẽ nghiên cứu về cái pháp môn này, tức là cái pháp môn niệm chú và cái pháp môn niệm Phật. Tại vì hai cái pháp môn này là từ việc chúng ta được tu và ta nói chung đó, đó là tịnh độ và Phật tông. Tại vì khi chúng ta tu thì chú Đại Bi hay là bất cứ một bài thuốc nào thì chúng ta cũng chuyển nghiệp và chúng ta coi như là đoạn ngữ thì ta tùy tùng và tùy tùng nó sẽ có đương nghiệp. Thì tôi hỏi một số các quý vị tu hành, các hòa thượng tôn đức, tôi hỏi các hòa thượng ấy, tụng chú Đại Bi có thấy đương nghiệp không? Nhiều hòa thượng trả lời cho tôi các khẳng định đương nghiệp. Để tụng chú Đại Bi đương nghiệp, tôi hỏi đương nghiệp trong trường hợp nào? Thì các hòa thượng nói giống nhau, giống nhau. Thì chỗ nào mà đất địa đó không yên ổn, cho nên ta tới chỗ đó ta tụng chú Đại Bi 108 tiếng thì chỗ này được an ổn. Chỗ nào mà có yêu quái, chỗ nào mà có ác ma, cho nên chúng ta tới đó tụng 108 tiếng Đại Bi thì yêu quái ra chứ không phải chúng ta học Phật là chúng ta học kinh Phật. cho nên tôi nhớ có lần tôi đi giảng kinh nên tôi hiện tại thì lúc bây giờ có một số tử nó đưa tôi là bằng bằng đường cái vùng này người ta theo đạo Phật giáo nhiều thì tôi có hỏi mấy đứa này tôi là tại sao họ theo đạo Phật giáo, tại sao họ theo đạo Phật giáo đấy, thì các đạo này nó đưa tôi lên là bằng đường Và nó có thể thì như vậy đó, trên cái căn bản là Thiên Chúa đã đi và cái niệm Phật A Di Đà này, tôi ứng dụng hai cái này kết hợp lại để thành ra một cái đề tài Thiên Chúa của tôi. Thế bỏ ra nhiều năm mà họ bị cái này, nên họ thì cái Chúa Đại Bi này và họ bị cái Thiên Chúa để tìm hiểu xem coi cái nghĩa sâu xa đó. Cho nên người được tìm hiểu sâu xa này nữa, nó đi lên cái chỗ là khổ cảm, cho nên trên cái bước chân của mình, cái điều quan trọng nhất của chúng ta đó là khi họ thì kinh nghiệm là phải tìm cái độ cảm của mình. Mà tìm được cái độ cảm nó kinh rồi nữa, thì lúc bây giờ chúng ta có thể tụng giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác là tăng thế gian. Thì như vậy đó, chúng ta có thể tu và có thể thành. Tại sao vậy? Tại vì ta có cái độ cảm đối với kinh, và cái độ cảm đối với kinh rồi, đến thế đó nữa là ta nhận được những cái điều mà kinh lệ từ quả bất khả tư nghị đấy. Cho nên ta hiểu được, ta thấy được những cái điều mà từ trước ta chưa từng thấy, chưa từng nghe và chưa từng biết, cho nên chỗ này là bất khả tư nghị. Và cái người tu phải thấy được cái bất khả tư nghị này để có thăng tiến được mình đó. Còn chúng ta cứ tụng như vậy mà ta không thấy được cái này, không thấy được cái bất khả tư nghị này nữa, thì cái đường ngọt cái tụng chúng ta không có được thật. Mà chắc chắn là ma cũng không rước ta những kinh, đừng nói chỉ là người trên trần thế, ma không rước. Tại vì chính ta tụng mà ta không cảm, mà ta không hiểu, chứ sao tụng là sao có được gì. Cho nên khi nào phải thấy có cái độ cảm, có một độ cảm rồi là chúng ta hiểu cái này, hiểu cái này thì nó cái thứ ba nó sẽ là chúng ta là kinh nghiệm, tức là chúng kinh nghiệm. Thế nên tất cả các hòa thượng vào một ngày của 108 kiếp đại bi thấy được kinh nghiệm. Tại sao thầy tổ chúng ta 108 kiếp là vì ông cảm về chú đại bi cho nên có tổ 108 kiếp. Chứ còn người nào mà không cảm chú đại bi nữa, tôi nghĩ cũng ba biết là được, cũng ba biết là cái dài tạm. Nhưng mà nhiều quả thật nữa, một lần còn là được đủ trong lời tạm biết. Cho nên họ có kinh nghiệm, và có kinh nghiệm là từ sự độ cảm sau của chúng ta mới tạo ra cái kinh nghiệm, kinh nghiệm của chúng chúng. Đây là kinh nghiệm rất là quan trọng. Cho nên từ cái chỗ độ cảm ở trên này, cái bước thứ hai mới thể thấy gì? Thế nên hòa thượng mà tôi vừa nói này là nói tụng chú đại bi lên thì dù nhà của ma sụp đổ hết, thầy kinh đại thừa mới nói vậy. Khi chúng ta tuyên dương giáo nghĩa đại thừa thì tự nhiên quân ma rúng động, rồi quân ma rúng động cho nên sụp đổ như thế này. Cho nên tất cả những cái này là do tâm thức diễn ra, tâm thức diễn ra như là tâm tà cho nên biến thành ra cảnh ma, tức là cảnh giới vô minh. Bây giờ tâm tập chính thì lại là biến ra cảnh giới của Phật. Cảnh giới Phật là gì? Tức là thực, là thực tế. Cho nên cảnh giới của Đức Phật là từ cái thực tế của cuộc sống này mà đi về cái thực chất của sự vật, cho nên nó là thấy đúng, thấy đúng của nó. Thấy đúng nó là gì? Tức là thấy được bản thể của sự vật. Bản thể sự vật chúng ta qua gọi là tập duyên niệm. Tập duyên niệm tức là 10 điều không thay đổi của vật chất. Đó là một cái điều rất quan trọng. Còn cái gì mà còn thay đổi thì cái không thay đổi. Đây cái thực của chúng ta là chùa, là tăng, là Phật tử, cái này là thực của chúng ta. Nhưng mà cái thực của chúng ta đây nó còn thay đổi, cho nên ở trong Phật pháp ta gọi là chồng nghiệp. Chồng nghiệp là tại vì cái chùa này trước đây không có, và từ từ hiện dựng lên cho nên có. Rồi cái mai kia cái chùa này nó mất đi thì trở nên không có, cho nên từ có hiện không, từ không hiện có, cho nên cái này là thế giới sanh diệt. Cái thực này là thực ở trong thế giới sanh diệt, Không phải là tụng chú đại bi mà hộ nhưng lên một bước nữa, khi nghe và nghe Chúa về, Chúa về đi này, khi thần Chúa về đi này, tôi mới bắt gặp được một cái bạn, Chúa về đi và phiên bản tức là từ gốc. Đương nhiên nữa, khi Chúa về đi chúng ta đọc vào phiên bản thì chữ bản này là từ chữ bản đi ra chữ bản, chứ không phải là gốc của nó là chữ bản. Cho nên từ chữ bản đi ra chữ bản mà người ta nhìn này là người ta ghi nhận cho chữ tạo, nhưng mà người làm là không hiểu, chứ phải là nhiều người ta đọc. Tại đây là ký âm. Thế ký âm lên thì có rất nhiều như Bồ Tát Tam Thủ Sư Lợi. Nên Bồ Tát Tam Thủ Sư Lợi ký âm như vậy. Nhưng mà cái này nên đó là ký âm, chứ đâu phải là tiêu thật. Thì bây giờ cái thật nghĩa của nó là gì? Thật là Bồ Tát Tam Thủ Sư Lợi đó, thì đúng nghĩa của nó ta gọi là Bồ Tát nhiều đức, hay là Bồ Tát nhiều kiếp tượng. Nhiều kiếp tượng là đúng nghĩa. Cho nên nhiều tượng, cho nên lúc bây giờ nó mới thầy phát tụng cái bài chú gọi là tiêu tai kiếp tượng thần chú nên tiêu tai thần chú mai, tức là của Bồ Tát Tam Thủ. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni là thần chú của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Tam Thủ mới tặng cho chúng ta hai bài chú này. Thế nên hai bài chú này là cái gì? Tức là nói về con hạnh của hai vị Bồ Tát này. Và khi ta tụng cái này lên, và cái suy nghĩ và cái việc hạnh chúng ta tương mới với hai bài chú này, thì giữa ta với các vị này là có một cái mối quan hệ đó. Cái mối quan hệ giữa ta với Bồ Tát Quan Âm, giữa ta với Bồ Tát Tam Thủ qua hai cái bài chú, và chú sẽ viên mãn và chú viên mãn. Cho nên hàng ngày chúng ta tụng đó là phải thấy chú tụng như vậy, mà nghĩ nó tiêu tai đó thì cái này là tiêu tai đó. Đây là tất cả các cái tai họa này là tiêu tai. Cho nên từ cái chỗ Bồ Tát Tam Thủ này đó, là cái tâm của ngài đấy, tâm ngài như hư không. Cho nên tâm của Bồ Tát Tam Thủ là cái tâm rộng lớn như cả hư không, và hư không đó thì bao trùm đều hết. Hết tất cả muôn sự muôn vật, và nếu không là bao được hết, bao được hết tất cả, mà ngài đã đạt tới chỗ không thể đổi, thì cho nên ngài có thể thu gom hết tất cả những cái vật mà con được gom ở trên đời này để đưa vào ở trong tâm ngài, và từ đó ngài biến nó trở thành ra, trở thành núi. Cho nên trên cái trường hợp trước khi mà chúng ta tụng cái thần chú này là ta kêu gì? Ta kêu xin ngài phu hết tất cả những cái họa tai cuộc đời này dùng con đi. Bồ Tát Tam Thủ ơi, phu hết tất cả những cái họa tai đi, tại họa tai không thể giáng tới ngài được, mà bây giờ họa tai đang giáng trên đầu con thế này. Ngài thương ngài, ngài phu lại được đi, tại ngài có năng lực này, cho nên nó bây giờ ta kêu, ta kêu ngài. Cho bây giờ Bồ Tát Tam Thủ là Bồ Tát của trí tuệ, cho nên ta kêu ngài Bồ Tát Tam Thủ ấy, ngài hãy dùng cái trí tuệ ngài mà đốt hết tất cả những cái vô minh đen tối ở trên cuộc đời này dùng. Cho nên ngài làm cho cuộc đời này, làm cho xã hội này, làm cho bầu trời này trở thành trong sáng, ngài có năng lực. Cho nên con hết lòng cầu nguyện ngài. Thì như vậy nhé, ngài Tam Thủ Bồ Tát cho chúng ta cái thần chú này để chúng ta tụng, mà ta có cái tâm niệm như vậy, nghĩ về ngài, tất cả những cái này đều biến mất hết. Ta tất cả những quả tai đều biến mất hết. Thì cái này bước bắt đầu là gì? Đây là tha lực đây. Cho nên thần chú là từ cái chỗ tha lực, mà tha lực là một phần nhỏ từ đời chúng ta, một phần nhỏ ta tự tu tự hành ở bên trong ngài đó. Đó tương đương với cái tha lực của Bồ Tát bên ngoài. Và tại vì ta tụng như vậy, ta nghĩ như vậy, cho nên từ cái tụng cái nghĩ này là gần đó, nó thâm nhập vào trong tâm của chúng ta, thì ta mới đem hình ảnh của Bồ Tát Tam Thủ vào tâm, ta mới đem cái hình ảnh của ngài vào tâm chúng ta rồi. Thì lúc bây giờ tự nhiên ở trong tâm chúng ta là có Bồ Tát Tam Thủ. Ta đem tâm tâm Yeah.